Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Thượng Cổ Thần Linh. Keng, một chỉ điểm tới. Quang mang kịch liệt va chạm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Liễu Thanh thần sắc lạnh lẽo, hừ một tiếng, đầu ngón tay dùng lực chấn động, răng rắc một tiếng, quang mang phá nát. Dương mắt nhìn lên, trong đại điện, một tôn kinh khủng bóng người ngồi ở chỗ đó, toàn thân tản ra một cỗ thê lương khí tức bá đạo. Khi nhìn thấy bóng người này trong tích tắc, Liễu Thanh tâm thần chấn động, chỉ thấy nó chậm rãi ngẩng đầu. Hai bó kinh khủng thần mang kích xạ mà đến, muốn chết. Liễu Thanh lộ hung quang, khí thế cuốn một cái, cường đại ý chí hóa thành thiên đao hung hăng bổ chém đi tới. Oanh, hai cỗ ý chí đụng vào nhau, gây nên cốt điện kịch liệt chấn động, đáng sợ khí tức quét ngang ra, làm vỡ nát mênh mông sương mù hỗn độn. Quang vụ tán đi, lộ ra tôn này khủng bố bóng người chân thân. Nó ngồi tại một trương hài cốt vương tọa phía trên, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng thật dày áo giáp. Cốt cách lộ ra ngoài, huyết nhục khô cạn, trên thân toát ra một loại phong cách cổ xưa thê lương thần vận. Tại hai tròng mắt của nó bên trong, mắt trái bốc lên màu tím, mắt phải bốc lên hồng quang, nhìn một chút tựu khiến người tê cả da đầu. Nội tâm khủng hoảng, đây là cái gì sinh vật? Liễu Thanh trong lòng thầm hít một hơi hơi lạnh, cảm giác được da đầu từng đợt run lên. Nó một đôi mắt nhìn chằm chằm Liễu Thanh, lộ ra một luồng suy tư quang mang. Vô số năm, rốt cục có người mở ra tòa này phủ bụi cốt điện. Nó há miệng phát ra một cái thanh âm khàn khàn, cho người ta một loại thần trung mộ cổ giống như khủng bố. Nghe được thanh âm này, Liễu Thanh đều cảm giác tâm thần khẽ chấn động, thần tình nghiêm túc mấy phần. Đây là một tôn cường địch, mà lại, còn không phải phổ thông cường địch. Nó có thể là trước thần thoại thời đại cường giả khủng bố. Bị phủ bụi ở chỗ này vô số năm, thế mà còn chưa có chết đi. Phải biết, bị phủ bụi vô số năm, bên trong động lại khủng bố tuế nguyệt khí tức có bao nhiêu đáng sợ. Trực tiếp ma diệt vạn vật đều là nhẹ. Nhưng trước mắt cái này sinh vật, thế mà đã nhận lấy vô số 5 năm tháng ăn mòn như cũ không có chết đi. Xem ra còn rất cường đại dáng vẻ. Ngươi là cái gì? Liễu Thanh bình tĩnh mở miệng. Thanh âm truyền ra, tôn này sinh vật lệch ra cái đầu suy tư. Trong đôi mắt quang mang kịch liệt lóe ra. Ta là ai? Quá lâu, không nhớ được. Nó chậm chậm mở miệng. Đột nhiên tiếng nói chuyển một cái. Có điều. Ta nhớ đến ngươi là nhân loại, ngươi trên người có tiên khí tức, là những cái được gọi là tiên nhân. Phản thần, chết tại ta trên tay phản thần đếm không hết, đã từng bị vạn tiên hợp lực phong ấn vô số năm. Chưa từng nghĩ sau cùng lại là ngươi một cái tiên đời sau. Một cái phản thần hậu thay đến mở ra tòa này phong ấn. Đúng là mỉa mai a, tôn này sinh vật nói. Xong, lộ ra một tia trào phúng, khinh thường. Nó trên mặt mặt nạ mở ra, lộ ra hình dáng, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, mặt nạ phía dưới lại là một trương yêu diễm khuôn mặt. Một tím đỏ lên hai con mắt lộ ra một loại thẩm thấu linh hồn băng lãnh. Kèn kẹt, nàng thân thể nhất động, chậm rãi đứng lên, có thể bởi vì phủ bụi vô số năm, thân thể đã sớm có chút mục nát, trên người áo giáp bắt đầu từng mảnh chóc ra hóa thành cho tàn. Mà thân thể của nàng đã bị mục nát không sai biệt lắm. Bất quá, trong cơ thể nàng tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Cơ hồ trong nháy mắt thì thanh trừ trên người mục nát khí tức. Tỏa ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Oanh, bàng bạc sinh cơ uyển như núi lửa đồng dạng phun trào. Lại như là một khỏa siêu tân tinh bạo phát ra. Khí tức liên tục tăng lên. Cường đại làm cho người hoảng sợ. Liễu Thanh thần sắc khẽ biến, đưa tay một dòng sông ánh sáng xông tới, ầm ầm, tuế nguyệt quang hà cuốn một cái, đem tôn này sinh linh đáng sợ trực tiếp bao phủ trong đó. Vốn là khôi phục sinh cơ thế mà nhanh chóng ngã xuống. A, tuế nguyệt hồng lưu, ngươi thế mà nắm giữ cỗ lực lượng này. Nàng kinh ngạc đánh giá Liễu Thanh, tương đương ngoài ý muốn, Nơi này phủ bụi vô số năm tuế nguyệt chi lực lại bị tên nhân loại này luyện hóa. Tuế nguyệt như đao. Liễu Thanh lần nữa thi triển tuế nguyệt bí thuật. Vô tận tuế nguyệt chi lực hội tụ. Hóa thành một thanh đao bổ trên thân nàng. Một đao hạ xuống. Chém rụng trên người đối phương 10 vạn năm sinh mệnh lực. Vốn là khôi phục nàng thân thể lần nữa mục nát đi xuống. Mà lại so trước đó càng thêm mục nát. Toàn thân chấn động rớt xuống vô số cho bụi. Phảng phất muốn sói mòn một dạng. Ngươi, đáng chết, chấm ngoặc kép, nàng nổi giận, toàn thân khí tức sôi trào. Liễu Thanh cũng không phải lương thiện. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý này vẫn hiểu. Đại phong ấn thuật, phong thiên, đại ngũ hành thuật, đại nguyên rủa thuật, đại hư không thuật, đại băng phong thuật, đại thôn phệ thuật, đại phá diệt thuật. Hắn một mặt thi triển các loại bí thuật, không cần tiền ném lên đi, nhìn lấy lít nha lít nhít bí thuật oanh tới, tôn này sinh linh trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, nàng ngơ ngác không nói, hoàn toàn không có nghĩ đến người này loại thế mà nắm giữ lấy nhiều như vậy đại đạo bí thuật. Quả thực không cần tiền một dạng, ầm ầm, đại bạo tạc truyền đến, các loại bí thuật oanh ở trên người. Lẫn nhau điệp ra phía dưới để cho nàng cảm thấy một chút sợ hãi tử vong. Đúng vậy, nàng bị phong ấn vô số năm. Chưa bao giờ cảm thụ qua loại này sợ hãi tử vong. Không nghĩ tới vừa mới thu hoạch được giải phong. Thế mà đụng tới cái này quỷ dị tiểu tử. Vừa lên đến liền trực tiếp các loại đại đạo bí thuật ném qua đến. Chống đỡ không được a. Càng đáng sợ chính là bị tuế nguyệt hồng lưu quấn quanh ăn mòn. Còn có phong thiên bí thuật trực tiếp phong cấm nàng một bộ phận tu vi. Tăng thêm các loại bí thuật một mạch oanh tới. Tại chỗ thì tao tội. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Quang mang vỡ tan, tôn này cường đại cổ sinh vật trực tiếp bị đánh đến toàn thân rách dưới. Máu thịt be bét, vốn là khô bại thân thể lập tức sói mòn hơn phân nửa. Trên thân cho bụi gì rào dốc hết ra rơi xuống. Từng mảnh nhỏ mục nát đi xuống. Nàng luống cuống. Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết nhân loại tiểu tử. Đã thân thể mục nát không thể dùng. Vậy liền đoạt xá ngươi. Nàng cũng là tàn nhẫn. Chính mình dưới sự khinh thường bị đối phương nắm lấy cơ hội đuổi đánh tới cùng. Mắt thấy thân thể trực tiếp mục nát sạch sẽ. Loại tình huống này chỉ có đoạt xá một thân thể mới có thể giải quyết. Nhưng bây giờ chỉ có nàng và Liễu Thanh hai người tồn tại. Biện pháp duy nhất cũng là đoạt xá hắn. Mặc dù là cái nam. Nhưng chờ đoạt xá đi qua liền có thể lại tế luyện thân thể. Cải biến giới tính cái gì quá đơn giản. Chư thần bí pháp. Đoạt hồn. Nàng hai tay kết ấn. Tại thân thể mục nát sụp đổ trước một khắc. Thi triển chư thần bí pháp. Ông một tiếng. Chỉ thấy quang mang nở rộ. Thân thể của nàng hóa thành một đoàn thần quang tiêu tán không thấy. Chỉ còn lại có một đoàn hào quang sáng chói xông về Liễu Thanh. Cái kia một vệt ánh sáng quá nhanh. Thậm chí phá vỡ Liễu Thanh từng đạo phong ấn ngăn cản. Cuối cùng chui vào mi tâm của hắn bên trong. Thảo, Liễu Thanh trong lòng mắng to một tiếng. Không nghĩ tới có một ngày thế mà bị một nữ đoạt xá. Truyền đi đều không người tin tưởng. Nếu để cho nàng đoạt xá thành công, chính mình chẳng phải là muốn biến thành một nữ. Sau đó tương lai một ngày nào đó cô gái này cùng khác nam làm loại chuyện đó. Nghĩ đến đây liền không nhịn được dùng mình một cái. Kiên quyết không được, nhất định phải nhân đạo hủy diệt nàng. Oanh, thức hải, một cỗ cường đại thần hồn chi lực xâm nhập. Thần uy cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ thức hải. Cái kia cỗ đáng sợ thần hồn chi lực xông tới. Hóa thành một bóng người mờ ảo. Nhìn kỹ chính là mới vừa rồi cái kia thượng cổ thần linh. Nàng toàn thân bao phủ chín đạo thần hoàn. Cao quý, cường đại, bá đạo. Mang theo một loại bao quát chúng sinh khí chất. Xấu ta thần thể. Ngươi thì dùng thân thể của mình đến hoàn lại đi. Nàng vừa mới nói xong. Cả người hóa thành một đạo quang mang nhào về phía thức hải hạch tâm khu vực. Chỗ đó có một mảnh u ám quang mang. Hiển nhiên thuộc về Liễu Thanh linh hồn hạch tâm. Chỉ muốn xông vào đi thôn phệ đối phương linh hồn liền có thể hoàn thành đoạt xá. Bạch, nàng một mạch xông tới. Hào hứng muốn đoạt xá Liễu Thanh. Kết quả vừa tiến đến thì mộng. mênh mông trong hỗn độn. Từng tôn kinh khủng bóng người đem nàng bao bọc vây quanh. Từng cái tản ra một loại đại đạo thần ma khí tức khủng bố. Dòng dã 3.000 tôn ma thần pháp tướng xuất hiện tại thức hải hỗn độn bên trong. Phong tỏa hết thảy, ngăn cách phía ngoài đường ra duy nhất. Ngươi vừa mới nói, muốn đoạt xá ta. Liễu Thanh đứng ở đó, thân thể vĩ ngạn, tản ra một cỗ kinh khủng ma thần khí tức. Giống như hỗn độn ma thần đồng dạng tràn đầy áp bách. 3.000 ma thần cùng nhau đưa tay, ngưng tụ ra từng mai đại đạo phù văn. Nhắm ngay tôn này mộng bức thượng cổ thần linh thần hồn trùng điệp đánh đi lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.